Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, người này lớn tuổi cộng thêm tội nghiệp rất nhiều, hôm nay hắn cảm thấy hối hận không kịp thường, Cửu đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay dùng sức ôm đầu, thân thể lay động bất ổn, thậm chí té trên mặt đất, không ngừng đập đầu vào đá, muốn giảm bớt thống khổ. Hai mắt ý thiên thần quang như ban ngày, nhanh chóng dùng ý niệm xâm nhập chung khu thần kinh của Thường Cửu, từng bước phá hư đại não của hắn, vận dụng ý thức ảo giác lưu lại từng đoạn hình ảnh hắn cố quên đi kia, tàn phá tâm linh của hắn. Cùng lúc đó ý thiên thi triển hư không chi thuật, lăng không hấp thụ nguyên lực dồi dào trong người của Thường Cửu, dung nhập vào bản thân mình. Rời khỏi Phi Vân Thành thì trong vòng một ngày ý thiên đạt được ba kỳ ngộ liên tục, khiến cho tu vị tăng nhiều, nhưng mà hắn không có thời gian yên tĩnh tiêu hóa được. Lần thứ nhất kỳ ngộ là đánh chết thiên quang ảnh, thôn phệ tu vị cả đời và nguyên thần của Thánh Hoàng. Lần thứ hai kỳ ngộ là thu âm dương tuyền, khiến cho ý thiên tu vị tăng nhiều. Lần thứ ba kỳ ngộ là ở kỳ lân động, dùng hợp kỳ lân tiên thụ thôn phệ hấp thu bốn đầu linh mạch, nhưng bởi vì thời gian vội vàng, căn bản chưa kịp hào hào tiêu hóa. Hôm nay Thường Cửu gặp gỡ ý thiên chính là hắn không may. Tuy nhiên Thường Cửu cũng là Thánh Hoàng, nhưng tu vị trong Thánh Hoàng chỉ bình thường mà thôi, hắn am hiểu là suy tính cùng truy tung. Nếu không phải ý thiên tận lực lưu tình, muốn Thường Cửu nhấm nháp tư vị sợ hãi của tử vong, hắn sớm chết trong tay của ý thiên rồi. Giờ phút này tu vị cả đời của Thường Cửu bị ý thiên hút sạch nguyên thần, đang trong ảo giác sinh ra hỗn loạn, phân liệt tinh thần cực. Độ sợ hãi, mất đi nguyên lực duy trì, chỉ chốc lát tinh thần sụp đổ, nguyên thần phân liệt biến thành một tên điên. Thấy một màn này ý thiên thở dài một tiếng, trừng phạt như vậy với kẻ này mà nói có lẽ còn thống khổ hơn cả chết. Hứa Hồng Ảnh không nói, tuy nàng chán ghét Thường Cửu nhưng cũng là người mềm lòng, đồng thời cũng muốn hắn chết cho thống khoái để thống khổ. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Ý thiên quay người, nhìn qua Hứa Hồng Ảnh sau đó lập tức mang nàng rời đi. Trong gió đêm nóng rực, ý thiên cùng Hứa Hồng Ảnh sóng vai phi hành, bay qua phía phong hỏa nhất tuyến thiên. Nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, Hứa Hồng Ảnh than nhẹ một tiếng, hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Ý thiên không đáp hỏi ngược lại. Người muốn đi trở về sao? Hứa Hồng Ảnh chần chờ nói. Ta muốn đi cứu Vô Kỵ sư huynh, sau đó rời khỏi. Nơi này, trở lại Phi Vân Thành. Ý thiên quay đầu nhìn qua Hứa Hồng Ảnh, hỏi. Người có biết Trường Không Vô Kỵ chính thức ưa thích là người nào không? Hứa Hồng Ảnh phức tạp cười cười buồn bã, nói. Trên đời không có nhiều lưỡng tình tương duyệt như vậy, ta chỉ hiểu mình ưa thích là ai, vậy nên chẳng quan kết cục có tốt hay không tốt, ít nhất ta từng cố gắng tranh thủ. Ý thiên nghe vậy than nhẹ một tiếng, lập tức không hề hỏi nhiều, mang theo Hứa Hồng Ảnh ra tốc bay thẳng về phía trước. Trở lại gần phong hỏa nhất tuyến thiên, ý thiên vốn nhân dịp này đi gặp Trương Tuyết, sau đó liền mang theo Hứa Hồng Ảnh trở về. Ai nghĩ trong bầu trời đêm có tiếng đàn vang vọng, tràn ngập sát lục và tức giận. Thân thể Hứa Hồng Ảnh chấn động, bật thốt lên nói. Đây là tiếng đàn của Vô Kỵ sư huynh, hắn nhất định là cãi nhau chờ. Mặt với phi phàm công tử, đang động thủ liều mạng, chúng ta nhanh đi trợ Vô Kỵ sư huynh một tay. Giọng nói lo lắng kể rõ tâm tư của Hứa Hồng Ảnh, đây là người chấp nhất với tình yêu, làm cho nàng sớm quên đi tu vị chênh lệch hai bên quá lớn. Ý thiên nhíu mày, thời điểm này vạch mặt với phi phàm công tử là chuyện không lý trí. Nhưng mà chuyện này quan hệ sinh tử của Trường Không Vô Kỵ thì ý thiên cũng không thể bỏ mặc. Đi cứu người có thể, người phải đáp ứng ta một việc. Hứa Hồng Ảnh vội vàng nói. Chuyện gì, người nói. Chỉ cần có thể cứu Vô Kỵ sư huynh ra, ta chuyện gì cũng đáp ứng ngươi. Ý thiên đôi môi khẽ nhúc nhích, nhịn không được than nhẹ một tiếng, nói khẽ. Vì không khiến phi phàm công tử cảnh giác, ngươi hiện tại không thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người, việc này sẽ do ta đi cứu người. Hứa Hồng Ảnh khó. Từ nói, ta thì sao, ta không thể trơ mắt nhìn Vô Kỵ sư huynh gặp nguy hiểm, ta cũng chẳng quan tâm. Đối với Hứa Hồng Ảnh si tình như vậy, ý thiên cảm thấy tiếc hận cũng bất lực. Ta trước dàn xếp cho ngươi nơi ở tạm, ngươi phải đáp ứng ta, thừa dịp ta cứu người phải nắm chắc tu luyện, đây là một lần cải biến vận mệnh của ngươi, ngươi nhớ quý trọng cho tốt. Ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định cứu Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân ra, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, không lâu sau ba người các ngươi sẽ đoàn tụ. Hứa Hồng Ảnh cười khổ nói, ta làm gì còn chuyên tâm tu luyện a hát, nhưng mà ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu Vô Kỵ sư huynh ra, ta làm gì cũng được. Ý thiên cũng không giải thích nhiều, phất tay hút Hứa Hồng Ảnh vào người, sau đó an bài nàng trong âm dương tuyền. Đây là bảo địa linh khí tụ hội, đối với đồng nam đồng nữ mà nói là đường tắt tăng tiến tu vị và cải biến thể chất tốt nhất. Hứa Hồng Ảnh chính là một trong phi vân tám bát mỹ nhân, lại chưa phá nguyên âm, các phương diện đều rất kiệt xuất, thiếu khuyết chính là cơ duyên mà thôi. Hôm nay Ý Thiên vì nghĩ cách cứu viện trường không vô kỵ cố ý dàn xếp nàng trong âm dương tuyển, xem như cấp cho nàng cơ hội to lớn. Dàn xếp xong Hứa Hồng Ảnh, Ý Thiên nhanh chóng hành động. Tiếng đàn truyền ra từ hướng đó, vừa vặn nằm ở gần phong hỏa nhất tuyến thiên. Trên xích huyết phong có rất nhiều huyệt động, phi phàm công tử nhân số không ít chiếm cứ một huyệt động tương đối lớn, tiếng đàn là từ nơi này truyền ra. Nhưng mà tiếng đàn trôi qua tức thì chỉ vang lên một lát rồi biến mất, nguyên nhân là do có người phong bế huyệt động với bên ngoài, ngăn cách tiếng đàn. Truyền lại, làm như vậy mục đích rất rõ ràng, không muốn người ngoài phát hiện chuyện trong động để tránh khiến cho thế lực khác nhìn vào. Ý Thiên lặng yên đi tới ngoài động, phát hiện cửa động bị người ta bố trí sóng nguyên lực ra vào cực kỳ không dễ. Cũng may người ra tay phong bế chỉ có tu vị thánh hoàng mà thôi, chuyện này đối với Ý Thiên mà nói căn bản là chuyện nhỏ. Hóa thân thành bụi, Ý Thiên tới gần huyệt động, hắn giống như giọt nước tiến vào trong biển cả mênh mông. Ý Thiên đại khái lưu ý tình huống chung quanh, bởi vì lo lắng trường, không vô kỵ cho nên không rảnh dừng lại, vận dụng thực lực bản thân dễ dàng tiến vào trong động. Giờ phút này tình huống trong động đúng như Ý Thiên đoán trước, trường, không vô kỵ bởi vì Hứa Hồng Ảnh cho nên giận tím mặt hay bởi vì Dịch Thiên Quân trọng thương mà tức giận lừa. Giận đè nén đã lâu bộc phát chính thức quyết liệt với phi phàm công tử. Làm như vậy cực kỳ không lý trí, nhưng mà có thể nhẫn không thể nhục, trường không vô kỵ tuy ngoại hiệu nhu tình công tử, nhưng dù sao cũng là cao thủ huyền hoàng, một khi chọc giận hắn, hắn sẽ chó cùng rứt dậu. Giờ phút này trường không vô kỵ đang ngồi trong động, đánh đàn công kích, hắn bảo hộ Dịch Thiên Quân bị thương sau lưng, đang giao thủ với Hoàng Phủ Phi Vũ, Vũ Văn Thừa Phong hai cao thủ huyền hoàng. Lúc này phi phàm công tử xuôi nam mang theo 13 người, trừ Hứa Hồng Ảnh rơi vào trong tay của Ý Thiên thì trong động có 12 người. Giờ phút này trường không vô kỵ đang giao thủ với Hoàng Phủ Phi Dương, Vũ Văn Thừa Phong hai người, Dịch Thiên Quân đứng bảo hộ trường không, vô kỵ sau lưng. Còn lại 8 người, phi phàm công tử, đoạt mệnh quỳ tàu bành. Trạch Liệt, Hòa Mân, Côi Khang Mẫn, Long Phách, Hắc Y Lão Phụ, Hoàng Phủ Duệ Giật 6 người, Ý Thiên đều gặp hai người còn lại rất xa lạ. Người đầu tiên là một lão giả chừng 50 tuổi, một thân áo đay giống như ngư ông. Người thứ hai chừng 70, râu tóc bạc trắng, một bộ thanh sam, khô gầy như củi cho người ta cảm giác âm trầm. Đánh giá hai người, Ý Thiên phát hiện này hai người này có tu vị thánh, hoàng như Long Phách, Hắc Y Lão Phụ, là tâm phúc của phi phàm công tử. Về phần Hoàng Phủ Phi Vũ, Vũ Văn Thừa Phong cũng chỉ là tay sai của phi phàm công tử, hoàn toàn bị hắn lợi dụng. Đương nhiên Ý Thiên biết phi phàm công tử thân phận đặc thù chính là hoàng tử của Liệt Hỏa Đế Quốc, lợi dụng phi vân thành lại dụng cao thủ của hai đại huyền hoàng thế gia, đó cũng là quang minh chính đại, theo lý thường nên như vậy. Giờ phút này, trường không vô kỵ đối mặt Hoàng Phủ Phi Vũ, Vũ Văn Thừa Phong hai đại cao thủ huyền hoàng tiến công, thế cục đầy bất lợi. Dù sao hai đại huyền hoàng thế gia là cao thủ thành danh đã lâu, cho dù kinh nghiệm, hỏa hầu hay tuổi đều phong phú hơn trường không vô kỵ rất nhiều, lẫn nhau phối hợp ăn ý, đã hoàn toàn áp chế khí thế của trường không vô kỵ. Ngồi xếp bằng trên đất, trường không vô kỵ tóc dài chuẩn bị đứng lên, sắc mặt đầy tức giận, bộ dáng liều chết không chịu khuất phục. Dịch Thiên Quân đứng sau lưng trường không vô kỵ, trên gương mặt tái nhợt đầy tức giận, hung hãn không sợ chết, hiển nhiên chuyện của Hứa Hồng Ảnh đã chọc giận hai người thật sâu. Trong động tiếng đàn như cuồng phong gào thét, mỗi một đám tiếng đàn là một đạo đường cong nguyên lực mạnh mẽ, thời khắc khuếch tán, xoay tròn, tách ra, vặn vẹo. Phần chứa tuyệt sát chi lực, trong huyệt động tu vị của Hoàng Phủ Duệ Giật thấp nhất, tiếng đàn đang ăn mòn, thân thể sớm lay động, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng không thể nào làm gì được, không có đoạt mệnh quỷ tẩu bành chạc che chở, bằng không hắn sớm chết rồi. Hoàng Phủ Phi Vũ vẻ mặt tái nhợt quát, trường không vô kỵ, ngươi đừng không biết điều như thế. Hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu còn chấp mê bất ngộ, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn Thừa Phong khuyên nhủ, trường không vô kỵ, ngươi cũng là nhân vật uy danh của Phi Vân Thành, tội gì vì một nữ nhân mà hủy chính mình, không đáng. Trường không vô kỵ tức giận nói, không người nào không có tín niệm, Đoạn Thiên Đức đã đáp ứng ta tuyệt không thể tổn thương sư muội của ta, hôm nay hắn bội bạc, làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như thế, vô kỵ ta cho dù chết cũng sẽ không làm việc cho kẻ hèn hạ vô sỉ này lần nào nữa, tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược. Hoàng Phủ Phi Vũ mắng, gian ngoan không rõ, ngươi là thông thái giỏm, vậy ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hét lớn một tiếng, Hoàng Phủ Phi Vũ đánh ra một quyền, hào quang đỏ thẫm bao phủ tay của hắn, lập tức bắn tới thật nhanh, hóa thành một cột sáng, bắn thẳng tới ngực trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ hai mắt đống trợn, hai tay đặt lên dây đàn, tiếng đàn chấn động hóa thành một thanh đao màu đen, nghênh tiếp một quyền của Hoàng Phủ Phi Vũ. Cùng thời khắc đó Vũ Văn Thừa Phong cũng phát động công kích, hai tay lăng không đánh tới, đánh thẳng vào kết giới phòng ngự của trường không, vô kỵ chấn đắc hắn lay động phun máu tại chỗ. Đối mặt hai đại cao thủ huyền hoàng liên hợp công kích, Trường Tôn Vô Kỵ thét dài một tiếng, tuy cực lực chống lại, nhưng mà không thể địch lại, bị Hoàng Phủ Phi Vũ đánh một quyền vào ngực, thân thể bắn ngược ra sau, đụng ngã Dịch Thiên Quân, sau đó lại va chạm với vách đá cứng rắn. Một chiêu đắc thủ, Hoàng Phủ Phi Vũ cùng Vũ Văn Thừa Phong không có tiếp tục tiến công, bởi vì trong hoàn cảnh này Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân căn bản không có chút khả năng phản kháng nào cả, không đáng vẽ vời cho thêm chuyện. Khang Mẫn nhìn qua Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân trọng thương, hỏi. Công tử, hiện tại xử trí bọn chúng như thế nào? Phi Phàm công tử cười lạnh nói. Làm việc cho ta thì sống, không thể làm việc cho ta thì chết, nếu bọn chúng đã sinh lòng phản nghịch vậy không còn giá trị lưu lại. Khang Mẫn cười nói, công tử nói đúng, Hoàng Phủ Phi Vũ, giết bọn chúng. Lời này vừa ra, trong động lập tức yên tĩnh, Vũ Văn Thừa Phong dường như muốn nói gì đó, nhưng lời vừa tới bên miệng thì buông tha. Hoàng Phủ Phi Vũ ứng một tiếng, cơ bắp trên mặt run vài cách, chậm rãi đi tới gần Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân. Trường Không Vô Kỵ không chút sợ hãi, cùng Dịch Thiên Quân trao đổi ánh mắt, trầm giọng nói. Người hối hận không? Dịch Thiên Quân lắc đầu nói. Đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Chỉ cần không phụ lương tâm của mình, mặc dù chết không sợ. Trường Không Vô Kỵ khen, tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta chúng ta. Hoàng Phủ Phi Vũ quát, im miệng, các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ còn có một đường sinh cơ chớ không biết điều. Trường Không Vô Kỵ cười to nói, cầu xin tha thứ, ngươi quá coi thường chúng ta cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết, đến đây đi, muốn giết ta, ngươi phải trả giá thật nhiều mới được. Tay trái Lăng Không vung lên, Trường Không Vô Kỵ phát ra nhu lực muốn thu hồi thất huyền cầm của mình, tiếp tục giao chiến tới cùng với Hoàng Phủ Phi Vũ. Nhưng mà làm cho Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc là, hắn dùng tâm huyết thúc giục thất huyền cầm nhưng không cách nào làm được. Người trong động là kẻ tu vị kinh người, tự nhiên phát giác được Trường Không Vô Kỵ khác thường, đưa mắt nhìn qua thất huyền cầm, sau đó biểu lộ khác nhau. Phi Phàm công tử nhíu mày lại, còn chưa kịp mở miệng. Một giọng nói đột một vang lên trong động. Mất đi cầm thì sống còn có gì vui thú, không biết làm sao tìm được chi âm, thật đáng tiếc. Lòng Phách sắc mặt kinh biến quát, người nào giả thần giả quỷ còn không đi ra. Khang Mẫn ngạc nhiên nói, công tử, giọng nói này quen thuộc. Phi Phàm công tử khẽ nói, Nam Cung Phi Vũ, bổn công tử đêm nay tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất không nên chọc ta. Bành Trạch hoảng sợ nói, đúng vậy, chính là giọng của Nam Cung Phi Vũ. Cách Chương,